Bộ bộ sinh liên, chương 525, Đại Mạc Hùng Phong, góc truyện audio.com, ngoài thành Sa Châu, mây trắng lơ lửng trên trời xanh. Cát vàng vạn dặm làm giáo trường, từng sợi mây trắng làm tinh kỳ từ trong tinh binh quân Lương Châu Thổ Phiên, quân Túc Châu Long Vương, qua xa Quy Nghĩa quân tuyển lựa ra 10.000 thiết kỵ tinh nhuệ, thêm 5.000 kiêu kỵ binh bản bộ của ngài Nghĩa Hải hợp thành đại quân viễn chinh, trải qua 3 ngày chỉnh đốn chuẩn bị chiến tranh, cho ngựa ăn, khích lệ binh lính, hôm nay Diễu Võ Dương Oai, đang chờ lệnh xuất ra. Ngựa hí rền vang, gió thổi vi vu, mặt trời đỏ theo đại kỳ. Một cây cờ có chữ dương lớn như lửa đỏ tung bay, gió thu thổi qua, có tiếng phần phật. Binh sĩ rừng cương đứng nghiêm lập tức đồng loạt nhìn về phía đông, một vòng mặt trời đỏ hiện lên, Dương Hạo tự mình đến tiễn bọn họ đi chinh phạt. Hộ tống Dương Hạo là quan lại, thân sĩ, hương lý thương dư hai châu qua xa, trừ những người trong sứ đoàn đội ngũ thương nhân chuẩn bị hộ tống đại quân đi Cao Xương quốc gia đều đến. Phía sau còn có mười mấy chiếc xe chở thịt trâu cùng rượu, để cho quân sĩ sử dụng. Ô sách ô, chữ dương lớn vừa xuất hiện trong quân trận liền binh giáp leng keng. Tinh kỳ tung bay, mấy vạn tinh kỳ yên tĩnh như rừng, hướng phía lũy đất cát vàng cao một trượng dựa vào. Lần xuất binh này, Dương Hạo điều động tất cả các nhân vật nổi tiếng, hương lý phụ lão của qua xa, đánh ra cờ hiệu bảo gia vệ xa, kháng khách viện vu, bảo vệ nhà giữ Sa Châu, kháng khách Lạp Hãn viện trợ cho vu khuyết, lại lợi dụng 3 ngày thời gian làm đủ việc tuyên truyền, đem ý nghĩa việc cứu viện cho vu khuyết trực tiếp cùng hưng suy của hành lang Hà Tây cùng tồn vong của phụ lão qua xa móc vào với nhau. Từng dân chúng, từng binh sĩ, hiện tại cũng đều biết vu khuyết đại loạn, đông tây tắc nghẽn, bọn họ chẳng những không cách nào tái hiện được thịnh vượng của cổ đạo Tây Vực. Hơn nữa con đường thương nhân bị tắc nghẽn, không thông thương được sẽ dần dần trở nên nghèo khó lạc hậu giống như Cao Xương quốc. Từng dân chúng, từng binh sĩ, hiện tại cũng đã biết người khách Lạp Hãn vô cùng tàn ác, một khi bọn họ chiếm lĩnh vu khuyết, sẽ tiếp tục đông tiến, uy hiếp an nguy đôn hoàng Phật tự Tháp Lâm cũng sẽ bị phá hủy, tất cả tăng lữ cùng tín đồ thành kính cũng sẽ bị thiêu đốt, cả Hà Tây sẽ lâm vào chiến hỏa vô tận, tất cả dân chúng đều phải biến thành nô lệ của người khác. Trong đó có bao nhiêu suy đoán khuếch đại không ai biết, tuyên truyền là rất có hiệu quả, lòng cùng chung mối thù đã tràn ngập khắp cả qua xa, một tràng chiến tranh vốn xa không chạm tới đột nhiên biến thành một đại sự sóng còn với bọn họ, phụ lão, hương thân dân chúng qua xa tự nhiên cố hết sức lực ủng hộ, thái độ của bọn hắn trực tiếp ảnh hưởng đến chi quân viễn chinh này, mỗi binh sĩ đều từ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động ở bên trong dân chúng, cũng cảm thấy sứ mạng mình mang quan trọng đến cỡ nào, trường cung mâu sắc của bọn hắn, không phải đi đất khách Tây Vực tác chiến, mà bọn hắn là trực tiếp bảo vệ phụ lão hương thân của mình, tinh thần dâng cao chưa từng có. Mà hôm nay, Dương Hạo mang theo bát đại thế gia quan lại địa phương, si phu các nhân vật nổi tiếng cùng với hương lý hào hiếu đức cao vọng trọng long trọng kiểm duyệt quân đội viễn chinh, lại càng đem loại cảm giác vinh dự, cảm giác tự hào này cùng ý chí chiến đấu tràn đầy đến không thể phá vỡ nâng cao tới cực hạn. Dương Hạo từ từ đi lên đài điểm tướng, mọi người đi theo. Góc truyện audio.com, đến đều đứng nghiêm ở dưới đài, mặt ngó đại quân viễn chinh. Từ trên đài mà nhìn tiếp đi, đối diện đài điểm tướng chính là 5.000 kỵ binh dũng mãnh của ngài Nghĩa Hải, áo choàng tung bay phía dưới đại kỳ, chiến bào áo giáp là cùng sắc cùng kiểu dáng, đao thương sắc bén thống nhất kiểu chế luyện, quân dung uy vũ hùng tráng. Ngựa là ngựa tây lương hùng tráng khôi ngô, hộ giáp che cánh tay, áo choàng màu lửa đỏ, theo gió thu nổi lên tựa như một mảnh lửa đốt. Thời điểm thổi tung áo choàng lên, có thể thấy loan đao dưới sườn bọn họ, trường mâu cầm trên tay, bên hông đeo tấm thuẫn tròn, trên vai của bọn hắn đều đeo cung nhất phẩm, hai hộp tràn đầy lang nha tiễn. Bên trái bên phải cùng sau trận chính là quân trận ba đường Lương Châu, Túc Châu, qua xa. Võ trang cùng vũ khí của bọn họ cũng không chỉnh tề, giáo mác, đao thương kiếm kích gậy gộc roi không giống nhau, trong cùng đội ngũ, có đủ loại binh khí ngắn dài, binh khí nặng nhẹ, sử dụng cung tên cũng là bất đồng, nhưng là cái loại khí thế uy nghiêm bén nhọn, vạm vỡ như hồ biểu hiện ra kia cũng là không kém trung quân của ngài Nghĩa Hải chút nào. Đồng dạng vẫn là những đội ngũ này, khi đang cùng Dương Hạo là địch, tinh thần bọn họ sa sút lười biếng uể oải, tinh thần xuống thấp, mà sau khi rơi vào trong tay Dương Hạo thêm chút bài bố, tinh khí thần liền thay đổi hoàn toàn. Trong mắt những người ở phía sau nhìn Dương Hạo kia, bọn họ không khỏi càng sinh ra mấy phần kinh ý đối với Dương Hạo. Dương Hạo luyện binh tất nhiên chú trọng quân kỳ quân pháp, nhưng là sĩ quan cấp cao từ Lô Châu luyện tập võ nghệ một đường luyện ra được, lại vốn là xuất thân bình dân, bọn họ phai nhạt hơn về cấp bậc trên dưới, chú trọng quan binh một thể hơn. Quan quân tướng tá có tố chất nhất lưu, cùng chung chí hướng bảo vệ nhà bảo vệ dân, hơn nữa tuyệt không khất nợ cùng khấu trừ quân lương, khiến cho chi đội ngũ này ở trong tay Dương Hạo nhanh chóng thoát thai hoán cốt, thay đổi hình dáng. Đám người đứng ở phía sau Dương Hạo mặc dù cũng là chạy tới ủng hộ quân đội, nhưng là chưa chắc tất cả bọn hắn đều toàn tâm toàn ý với Dương Hạo. Ví dụ như Tác gia vốn là đại thế gia thứ hai Sa Châu, hôm nay đã là hư danh. Tuy nói gia tộc Tác gia bọn họ khổng lồ vẫn có ảnh hưởng tương đối lớn ở Sa Châu, nhưng là người của gia tộc bọn họ đã từ trên những chức vị quan trọng trong quân chính qua xa lui xuống, giống như Lệnh Hồ thế gia vốn xếp chót nhất trong cửu đại thế gia, hôm nay gia chủ cũng làm Sa Châu biệt giá. Nếu như sau này Tác gia không thể xuất ra mấy nhân vật kiệt xuất, không thể mưu cầu mấy chức vị quan trọng ở trong hai giới quân chính qua xa, như vậy không thể tránh khỏi là năm ba năm sau, đứng cuối cùng ở trong cửu đại thế gia Sa Châu rất có thể chính là Tác gia, thậm chí không gượng dậy nổi, hoàn toàn xuống dốc, bị đẩy ra khỏi hàng ngũ thế gia đại tộc. Các gia tộc khác giống như vậy dù không kêu trách nhưng bọn họ cũng chưa chắc chịu cam tâm thần phục, dùng sự trung thành cùng hành động tới duy trì địa vị gia tộc. Nếu như Dương Hạo đem quân chủ lực rút về Hạ Châu, hơn nữa tin tức Dương Hạo cùng chính quyền Trung Nguyên cường đại phát sinh chiến tranh truyền đến, bọn họ rất có thể sẽ liên thủ tới phát động chính biến, phá vỡ sự thống trị của Dương Hạo đối với Qua Xa. Mà bây giờ, bọn họ chính là không thể không cùng Dương Hạo đồng tâm hiệp lực. Dương Hạo điều quân trở về Hạ Châu, quân tinh nhuệ các châu Qua Xa. gocchuyenaudio.com, lãnh tốc viễn chinh vô khuyết, lúc này bọn họ còn có thể quấy lên sóng gió gì đây? Cho dù còn có cái dư lực kia, bọn họ cũng không dám vọng động, trong đại quân viễn chinh có không ít tướng lĩnh cũng là con cháu thế gia quyền quý các châu, nếu như Hà Tây có chút gió thổi cỏ lay gì, chi quân đội lẻ loi bên ngoài này liền có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Mọi người đứng sau các tướng lĩnh là các thế gia danh môn căn cơ thâm hậu, người đứng phía sau binh sĩ là dân chúng chăm họ, những người này cho dù chỉ vì người nhà của mình cũng tuyệt đối không cho phép Hà Tây đại loạn, làm tắc nghẽn con đường trở về nhà của con cháu bọn hắn. Dương Hạo hôm nay mặc một thân nhung trang, đội khôi quải giáp, uy vũ bất phàm. Hắn đứng nghiêm ở trên đài điểm tướng, chậm rãi nhìn tiếp đón quân tướng sĩ ba quân trước đài, bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, ba quân lập tức yên lặng, dừng ngựa lại, nghiêm nghị mà đứng, quả nhiên là chậm thì như rừng, bất động thì như núi. Ngài Nghĩa Hải cùng những quân tướng thống lĩnh ba đường binh mã quất ngựa xuất trận, hướng tới trước đài phi nhanh mà đến. Dương Hạo từ từ thu hồi lại ánh mắt, cao giọng nói: Hỡi tướng sĩ ba quân, Dương mỗ từ Hạ Châu mà đến, từng Dương gia cáo Hà Tây phụ lão thư, hướng thiên hạ tuyên ngôn. Thể thống nhất Hà Tây, khôi phục cố thổ, cho phụ lão Hà Tây một thế giới thái bình. Dương mỗ làm được, hắn bước đi thong thả cất bước ở trên đài, đột nhiên nhìn chăm chú các quân đội. Hôm nay, chỉ còn một Cam Châu đau khổ chống đỡ, bọn tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo. Bản soái xua quân điều quân trở về, đạp bằng Cam Châu chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Hiện tại, bản soái muốn hướng các nước cùng các bộ lạc Tây vực tuyên bố chí cáo Tây vực chư quốc thư, hướng thiên hạ tuyên ngôn. Ba quân trang nghiêm, chiến kỳ rủ xuống. Ngay cả bát đại gia tộc thân sĩ Qua Xa đứng phía sau Dương Hạo tất cả cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng nổi lên trong lời nói. Đúng vậy, Dương Hạo quật khởi là một dị loại, hắn như kỳ tích quật khởi ở Hà Tây. Như kỳ tích đánh bại vương Hà Tây là Lý Quang Duệ, trước đó, hắn vẫn đè thấp mình. Chẳng qua đó là vùi đầu phát triển quân chính của mình, lần đầu tiên hắn có lòng tin 10 phần hướng về phía cả Hà Tây mà tuyên bố thực lực cùng chủ quyền của hắn, chính là lúc xuất binh Tây tiến, thống nhất Hà Tây. Lời thề dõng dạc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết còn văng vẳng bên tai. Hắn làm được, hắn như kỳ tích nhất thống Hà Tây, hắn dùng thời gian ngắn nhất thực hiện lời tuyên ngôn thứ nhất của hắn, đây là lần thứ hai Dương Hạo hướng thiên hạ tuyên cáo, lần này, hắn muốn nói gì? Khi đó tướng soái nói với toàn quân, chỉ sợ cho dù thanh âm lớn hơn nữa, la đến khàn cả giọng, cũng không thể tuyên bố toàn quân, trong quân đã có lính liên lạc dùng tốc độ nhanh nhất đem lời đại soái truyền đi xuống, cho nên tướng soái nói chuyện thường một câu một lần, như vậy tự nhiên có thể gia tăng giọng nói, làm cho các tướng sĩ hiểu được, đồng thời cũng là để tiện nhắn nhủ. Dương Hạo ngừng lại một chút mới cất cao giọng nói. Vô Khuyết Quốc là nước phụ thuộc của Trung Nguyên. Trung Nguyên là thượng quốc vạn bang, gặp gỡ các nước lấy hòa thuận hữu hảo láng giềng mà giúp đỡ trong lúc gian nan như vậy cũng là nhiệm vụ của mình. Bồ Tát Từ Bi cũng có Tu La hộ pháp, nay khách Lạp Hãn ngang nhiên hưng binh, độc hại ngàn dặm, sứ giả Vu Khuyết Quốc cầu ở dưới thềm bàn. gocchuyenaudio.com, soái, bản soái là Hà Tây Lũng Hữu binh mã đại nguyên soái, sao có thể bỏ qua không chú ý đây? Đám ngông cuồng kia dám đối nghịch thiên uy, nếu ta lui một thước vậy chúng liền vào một trường. Trong Hồ Dương Quán, Tháp Lợi Bạc vẫn tự nhiên ngồi yên, bỗng nhiên dựng lên. Hắn đã quyết định xuất binh, một tên tôi tớ của hắn khom người nói, mới vừa nghe binh sĩ canh ngoài quán nói, Dương Thái Úy đã ra xa trường điểm binh, sắp xuất chinh. Hai hàng lông mày của Tháp Lợi Bạc nhíu lên, sau khi xông vào giết chết ba vị sứ giả Vu Khuyết, hắn đã dự đoán trước rằng lấy sự khôn khéo của Dương Hạo sớm muộn gì cũng đoán được hung thủ là hắn, cũng đoán được xúc phạm quyền uy của Dương Hạo như vậy tất nhiên đã chọc giận hắn, chẳng qua Vu Khuyết đối với Dương Hạo mà nói thực sự không cần phải bảo vệ, mà hắn lại là đồng bạn hợp tác quan trọng của Dương Hạo, về phần loạn Vu Khuyết sẽ làm trở ngại giao thông, ảnh hưởng đến hưng suy của Hà Tây, đây là điều Dương Hạo lo lắng nhất rồi, mà cái vấn đề này đối với thương nhân Hồ Khác là vấn đề lớn bằng trời, nhưng đối với hắn mà nói thì không là gì. Hắn tự cho là đè lên mệnh môn của Dương Hạo sớm muộn gì cũng phải ăn mềm. Đợi đến khi Dương Hạo ỷ lại đối với việc thông thương Tây Vực càng ngày càng nặng, mà mấu chốt thông thương Tây Vực hoàn toàn nắm giữ ở trong tay gia tộc của hắn, hắn có thể vung ra ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với Dương Hạo, không đánh mà thắng để cho vị bá chủ Tây Vực này dựa theo tín ngưỡng của hắn, trở thành đồng bạn cùng người phát ngôn có lực mạnh nhất ở phương Đông. Đối với khách Lạp Hãn, bọn họ chính là làm như vậy, hơn nữa lấy được thành công lớn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Sau khi hành thích thành công, hắn liền kiên nhẫn chờ Dương Hạo chủ động tới tìm hắn, bất kể Dương Hạo giận đến không kềm chế được như thế nào, hắn cũng tin tưởng lấy điều kiện động lòng người, nén cơn giận lôi đình của Dương Hạo xuống, từ đó tiến thêm một bước gia tăng khống chế đối với hắn, nhưng là không nghĩ tới Dương Hạo lại phong tỏa Hồ Dương quán, căn bản không gặp mặt cùng hắn. Tháp Lợi Bạc vẫn không đoán ra dụng ý của Dương Hạo, chỉ đành phải yên tĩnh ở lại, xem một chút là người nào không kềm nén được trước. Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Dương Hạo ở trong thời gian vài ngày ngắn ngủi sau khi ba vị sứ giả Vu Khuyết bỏ mình, đã chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự xuất binh viễn chinh. Trong lúc nhất thời, Tháp Lợi Bạc hoàn toàn không đoán ra được ý định trong lòng của Dương Hạo, không khỏi đại loạn trong lòng, hắn đi qua đi lại một hồi lâu, đột nhiên dừng chân lại, vội la lên. Chuẩn bị ngựa thay quần áo, ta muốn đi gặp Dương Hạo. Trên đài điểm tướng, thanh âm Dương Hạo dõng dạc có lực nói. Khách Lạp Hãn xâm lấn phiên thuộc của ta chính là khiêu chiến quyền uy Trung Nguyên ta, nếu bản soái ở chỗ này, thì chấp hành trách nhiệm của Trung Nguyên, có nghĩa vụ viện trợ phiên bang. Này tuyên bố với các nước Tây Vực chớ cho rằng ở phía Tây Ngọc Môn Quan là đất không thuộc Trung Nguyên ta. Này đại nạn trước mặt đại nghĩa đi đầu thực hành đại ái thi hành đại thiện hướng về đại đức không quay đầu lại nhìn, Dương Hạo ta đem nghĩa binh thi hành mệnh trời, vùi lấp địch khắc hãn, lấy làm răn đe thiên hạ. Mặt Mã Thán như tiểu tinh tinh tràn đầy sùng bái, đưa tay sờ lên ngực Trúc Vận thấy nàng móc ra cuốn vở, không nhịn. gocchuyenaudio.com, được buồn cười nói, tiểu thán, từ khi nào muội lại có mau bệnh như vậy chứ? Lời hắn nói cũng không phải là thánh chỉ cũng không cần nhớ kỹ. Mã Thán mỉm cười hạnh phúc nói, muội chính là thích ghi lại lời đại thúc đã nói, hắn trước kia ít nói, ta nhớ được, bấy giờ thì không nhớ được nữa, oao. Mới vừa hắn nói gì rồi, nói rất nhiều, muội không nhớ được, Trúc Vận liếc mắt thuận tay đưa qua một tờ giấy được gấp chỉnh tề đưa tới. Này, Mã Thán mờ mịt nói, đây là cái gì, Trúc Vận tức giận nói, bố cáo dán đầy đường đó, phía trên cũng viết đấy. Dương Hạo dứt lời, lớn tiếng nói. Chúng tướng sĩ, lần này xuất chinh, mong rằng tướng sĩ ba quân anh dũng tranh lên trước lập nên công lao, đánh ra một trận uy phong, không nên phụ kỳ vọng của bản soái, không nên phụ kỳ vọng của phụ lão Hà Tây. Đám tướng soái ngải nghĩa hải ở trên ngựa nhất tề chắp tay ầm ầm thưa đáp tướng sĩ khắp nơi đồng loạt hưởng ứng, thanh âm chấn động không trung. Dương Hạo vung tay lên quát to, xuất, trung quân di động tinh kỳ như mây tiếng kèn vang dội khắp đại mạc. Đại trận nhạc rõng rạc vang vọng ở trên vạn dặm bầu trời đại mạc mênh mông. Bốn biển áo choàng bay, nước xanh mãi ngàn năm, nhung y càng không lấy, hôm nay công thành trở về nhìn đê tần tắc thấp như ngựa thấy hoàng hà chảy thẳng về phía bắc. Thiên uy cuốn thẳng ngọc môn, vạn dặm người hồ hát hán ca. Trường mâu chỉ về trước vạn mã tung hoành, giống như một cơn gió lốc. Vô số tướng sĩ dũng mãnh gào thét tây tiến. Vương phù Kim Sơn quốc Sa Châu, Dương Hạo nhung trang chưa cởi cầm đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, thấy Tháp Lợi Bạc đi tới, hai mắt chẳng qua là nhìn qua một chút, hoàn toàn không đối xử trọng hậu như lần trước. Sắc mặt Tháp Lợi Bạc hết sức khó coi, sau khi đi vào liền xá dài thi lễ cũng không nói chuyện gì. Dương Hạo cũng không mời ngồi, bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lúc này mới liếc hướng hắn, nhàn nhạt nói. Vụ án sứ giả Vu Khuyết quốc bị đâm chưa điều tra được rõ, tất cả nghi phạm không được rời xa, Tháp Lợi Bạc tiên sinh là hảo hữu của bản soái. Lần này phá lệ đồng ý cho ngài tới gặp, không biết Tháp Lợi Bạc tiên sinh có cái chuyện quan trọng gì. Bản soái sẽ lập tức phải chỉ huy quân trở về Hạ Châu, nếu như Tháp Lợi Bạc tiên sinh chỉ là có cái gì không tiện lợi trên vấn đề sinh hoạt mua bán, có thể trực tiếp nói với Trương Thứ Sử, về những phương diện này, chúng ta sẽ cố sức thỏa mãn. Tháp Lợi Bạc vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Thái úy cần gì biết rõ rồi còn cố hỏi, ý của tại hạ tới, nói vậy trong lòng thái úy đã sớm biết rõ rồi. Dương Hạo lạnh lùng cười một tiếng, bản soái chỉ biết là Tháp Lợi Bạc tiên sinh là thương nhân Tây vực bản soái hết sức coi trọng, một thương nhân nên tự biết thân phận, không nên vọng tưởng tham dự vào chính sự của ta. Tháp Lợi Bạc hít vào một hơi, vẻ tức giận trên mặt dần dần thu liễm lại. Ha ha, thái úy cần gì phải tức giận như vậy, vì Vu Khuyết làm tổn thương hòa khí giữa ta và ngài, có đáng giá không? Không sai, ta là một thương nhân, nhưng là khác với thương nhân Trung Nguyên các ngài, ở đại thực chúng ta thương nhân cũng có thân phận địa vị không thấp. Mà ta còn có thân phận hoàng tộc, ở hai giới quân chính đại thực đều có rất nhiều quan hệ, giúp ích đối với thái úy tại hạ tin tưởng, vượt xa không biết bao nhiêu lần so với Vu Khuyết. Dương Hạo đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Xem ra tháp, góc chuyện audio.com, Lợi Bạc tiên sinh vẫn là không hiểu tâm ý của bản soái. Đây không phải là vấn đề người nào hữu dụng người nào vô dụng, mà là quyền lực của ta tuyệt đối không thể xâm phạm. Tháp Lợi Bạc tiên sinh cùng ta hợp tác chỉ ở ích lợi tiền bạc giữa song phương, ngoài cái này thì không có gì khác. Tháp Lợi Bạc a a cười nói. Ha ha, nơi này không có người ngoài, tại hạ liền nói trắng ra đi, thái úy là lưới bảo vệ kim cống, là pháp vương hộ giáo của Phật giáo, song theo suy nghĩ nông cạn của ta thái úy chẳng qua là lợi dụng lòng sùng Phật của dân chúng Hà Tây thôi, nếu như thái úy là một Phật tử kiên thành, mà ta ở quý phủ của thái úy lại chưa từng thấy qua một pho tượng Phật nào, cũng chưa từng thấy thái úy đi bất kỳ một ngọn miếu chùa nào dâng hương lễ Phật, chưa từng thấy thái úy tụng qua một câu kinh văn nào, đeo qua một pháp khí nào. Thái úy thật ra thì lực hiệu triệu ước thúc của Phật gia đối với dân chúng là rất có hạn, nếu như thái úy. Dương Hạo giơ tay một cái, ngăn lại lời hắn nói, khẽ mỉm cười, nói. Quả thế ta nghĩ ta đã hiểu ngài muốn nói gì rồi, mục đích của ngài là cái gì rồi, ha ha, ngài không cần nói nữa. Ánh mắt Tháp Lợi Bạc nghiêm túc nói, chẳng lẽ thái úy muốn đỡ Bồ Tát mà diệt thánh A-la ta? Dương Hạo hừ lạnh nói. Quang huy của Nhật Nguyệt Thần còn chưa từng hất tới đất Hà Tây ta, lời này của Tháp Lợi Bạc tiên sinh từ đâu mà nói đến? Tháp Lợi Bạc ngạc nhiên nghi ngờ nói, như vậy thái úy có ý gì? Dương Hạo chậm rãi đứng lên, ngài muốn thẳng thắn ta đây sẽ đem ý của ta nói rõ ràng cho ngài hiểu. Nếu như Tháp Lợi Bạc tiên sinh nguyện dẫn dân quý quốc vào Hà Tây ta truyền bá giáo nghĩa, Dương Hạo hết sức hoan nghênh. Tháp Lợi Bạc vừa nghe liền vui mừng nhướng mày, vội vàng nói. Thật không, Dương Hạo nói, bản soái nhất ngôn cửu đỉnh tự nhiên là thật, bất quá ta có một lời nói trước, vào lúc chiều đường, thương lữ quý quốc đi từ đường biển mà đến tụ tập lượng lớn dân cư ở Nghiễm Châu, Tuyền Châu, Hồng Châu, Dương Châu. Nhiều người đạt tới mấy vạn người, xây tự truyền giáo tự do tín ngưỡng, đại đường cũng không cấm. Đường chinh phạt Tây vực đại thực quốc từng đem quân một đường tương trợ, sau lại phái một đạo nhân mã đến Trường An, lừa gạt vua Đường ban thưởng, đồng ý cưới phụ nữ người Hán, trú tại Trường An, tín ngưỡng giáo phái kia cũng theo tùy tiện. Bản soái cũng là có ý tứ này, nói theo cách thời Đường, thu gom tất cả tín ngưỡng tự do tuyệt không độc tôn một thuật. Đạo Phật Nho Thích đều không chèn ép, nếu như giáo đồ Thiên Chúa giáo muốn tới đất của ta truyền giáo ta cũng đồng dạng hoan nghênh, đối với các ngài tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá ta tuyệt không cho phép các ngài duy ngã độc tôn, lấy thủ đoạn máu tanh đồ diệt những tín ngưỡng khác, nếu tín ngưỡng của các ngài thật sự làm dân chúng tin, dân chúng tự nhiên liền là tín đồ của các ngài. Tất cả chỉ có thế thôi, ở chỗ này của ta, ngài không nên vọng tưởng tái diễn chuyện xưa khách Lạp Hãn. Sắc mặt Tháp Lợi Bạc khó coi lên. Dương Hạo nói, nếu như Tháp Lợi Bạc tiên sinh có thể đồng ý, như vậy ta cùng với các hạ ta cùng với quý quốc vẫn là bằng hữu thân mật. Nếu như Tháp Lợi Bạc tiên sinh vẫn quyết giữ ý mình, như vậy, đạo mà bản soái muốn cấm tiệt ở đất của ta, đó chính là tín ngưỡng của ngài. Bản soái hy vọng Tháp Lợi Bạc tiên sinh có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt chờ sau khi ngài có quyết định bất cứ lúc. Góc chuyện audio.com, nào cũng có thể tới gặp ta. Hiện tại, xin mời trở về đi. Dương Hạo dứt lời, đã quay người, Tháp Lợi Bạc vội kêu lên. Thái úy chậm đã, Dương Hạo dừng bước cũng không quay đầu lại nói. Làm sao Tháp Lợi Bạc tiên sinh đã có quyết định nhanh như vậy sao? Tháp Lợi Bạc nén giận hỏi. Hôm nay người của ta đều bị bao vây ở Hồ Dương Quán, khi nào thì được tự do? Dương Hạo ha hả cười một tiếng, nói. Cái này sao, chờ tới lúc đại quân Tây Chinh của ta tới thành ước xương của Vu Khuyết Quốc, các ngài sẽ được tự do. Bất quá, bất kể Tháp Lợi Bạc tiên sinh có đáp ứng điều kiện của ta hay không, sau này là địch hay là bạn, thì ta vẫn cần mấy hung thủ, đây là bản thái úy bởi vì giao tình quá khứ giữa ngài với ta, làm ra nhượng bộ lớn nhất rồi. Tháp Lợi Bạc bị thị vệ dẫn đi, hầm hầm hướng đi ra ngoài vương phủ, đi tới tiền viện, chạm mặt với mấy người, hai quan viên Sa Châu dẫn mấy tên võ sĩ thân mặc áo choàng đỏ thẫm đang đi vào trong, bọn họ mang mũ giáp bờm màu đỏ, bắp chân cùng cánh tay đép giáp màu trắng bạc, da thịt nổi múi như rồng, da màu cổ đồng ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ. Trong đó có hai người, thậm chí chính là tù binh La Mã mà Tháp Lợi Bạc vận chuyển đến Hà Tây lần này. Tháp Lợi Bạc ngây ngốc theo bản năng hướng sang bên cạnh tránh đi, mấy người kia tựa hồ toàn bộ không chú ý tới hồ thương nhân này, một người trong đó nói. Long Ba Tư, ngươi thật sự là hậu duệ của quan chấp chính Khắc Lạp Tô sao? Ha ha ha, vậy từ từ nói chuyện, năm đó sau khi đế quốc La Mã chúng ta cùng vương quốc Mạt Đề Á nghị hòa, từng hướng bọn họ yêu cầu muốn chiến sĩ đệ nhất binh đoàn chúng ta. Chúng ta biết các ngươi không chết trận toàn bộ, các ngươi là công dân La Mã, chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhưng là người An Tức cũng không biết tung tích của các ngươi, chuyện này đã thành tiếc nuối vĩnh cửu của chúng ta. Lần này, theo ý đại nhân cho chúng ta cùng đi La Mã, hậu nhân quan chấp chính Khắc Lạp Tô trở lại cố hương, nhất định sẽ oanh động cả La Mã. Mấy người vừa nói, cực kỳ hứng thú đã đi qua. Tháp Lợi Bạc trong lòng cả kinh, dưới chân nhất thời trầm trọng, đừng thấy hắn ở trước mặt Dương Hạo trước mặt đem đế quốc đại thực nói lên vô cùng cường đại tựa hồ tung hoành phương, vô địch khắp trốn, nhưng đây chẳng qua là mượn việc tin tức không nhanh nhạy mà thôi. Trên thực tế đế quốc đại thực cùng đế quốc La Mã đánh đã mấy trăm năm, ở đoạn thời gian vài chục năm trước kia đế quốc đại thực đúng là chiếm thượng phong, kế tiếp tiến sát thắng trận vô số. Nhưng là sau khi đế quốc La Mã phân liệt thành Đông Tây đế quốc ở trên các mặt quân sự, chính trị, văn hóa cũng xuất hiện khác nhau, đế quốc Tây La Mã là phái thủ cựu, vẫn tiếp tục sử dụng phương thức tác chiến bộ binh là chủ lực ở trước mặt kỵ binh của đế quốc đại thực thường bị thua trận, mà đế quốc Đông La Mã đã bắt đầu coi trọng lấy kỵ binh làm phương thức tác chiến chủ lực hơn 100 năm qua, đế quốc Đông La Mã ở Thương Du sông Ấu Lạp đế toàn diệt quân đội đại thực trước sau thu phục các lãnh địa Ba Lý Tháp Lan Thác cùng Tạp Lạp Bố Lý Á. Vừa cướp lấy Mỹ Tác Bất Đạt Mễ Á, Đảo Khắc Lý Đạt Tác Phổ Lộ Tư An Điều Khắc A Lạc Pha Ai Đức Tát Đại Mã Sĩ Cách Bối Lỗ Đặc Cập Tư Lợi Á, đế quốc La Mã đã bắt đầu một lần nữa đạt được ưu thế ở phương Đông. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ khẩn cấp muốn dương tín ngưỡng ở các quốc gia phương. Góc truyện audio.com Đông, đế quốc Đông La Mã một lập huyền một n nữa đi về phía đường xuống dốc là khi bọn hắn mất đi đất sản sinh ngựa tốt là An Nạp Thác Lợi Á, mà đó là chuyện mấy trăm năm sau. Tháp Lợi Bạc đối với cái này tự nhiên không biết gì cả, hắn chỉ biết là hiện tại đế quốc Đông La Mã tựa như mặt trời mọc lên ở phương Đông, sau khi để Dương Hạo hiểu rõ hết thảy điều này. Hắn liền sẽ hiểu rõ, nếu như hắn cùng đế quốc La Mã thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ thu được trợ giúp không ít hơn đế quốc đại thực. Còn đối với đế quốc đại thực mà nói, mất đi Dương Hạo có ảnh hưởng to lớn ở Tây Vực, bọn họ sẽ phải nhận lấy tổn thất nặng nề. Hai chân Tháp Lợi Bạc nặng tựa như chì, bước chân càng ngày càng là trầm trọng, hắn vốn là tuyệt không chịu tiếp nhận đề nghị của Dương Hạo, mà bây giờ ý chí của hắn đã dao động. Quyển 14 cách chương.